Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thâm tàng bất lộ. Người ở Andorra thân vương quốc hỗn, liền không thể không hướng thân vương thế lực cúi đầu. Lúc này Đúc cũng chỉ có thể cười theo nói. Thân vương điện hạ, bởi vì ta mở này một nhà cửa hàng, người cũng chiếm hữu hai thành cổ phần. Tự nhiên muốn cùng ngài nói một chút. Nghe nói như thế thời điểm, Andorra thân vương có chút ngoài ý muốn. Đúc ý tứ tương đương với là tặng không hai thành cổ phần cấp chính mình. Chẳng lẽ nói ra hỏa này có ý đồ gì? Đúc Tử Tước, người này liền quá khách khí. Andorra thân vương khách sáo một câu. Tuy rằng hắn không biết Đúc đánh cái gì bàn tính, nhưng là có thể lấy không hai thành cổ phần tổng không phải một kiện chuyện xấu. Làm thân vương điện hạ ngươi trung thành nhất thần thuộc, đây là ta nên làm. Đúc nói này đoạn lời nói thời điểm, cái loại này nịnh nọt thần thái, liền kém không đem trung tâm hai chữ viết ở trên mặt. Đương nhiên, trung tâm là không có khả năng trung tâm. Hiện tại không tạo phản liền không tồi. Đúc sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, đơn giản chính là tiêu tiền mua cái bình an. Hơn nữa có Andorra thân vương cái này chiêu bài. Hắn ở Andorra thân vương quốc mặt khác lĩnh chủ đất phong bên trong mở cửa hàng, cũng sẽ thuận lợi nhiều. Phong bạo Castle hiện tại cũng không thiếu thương phẩm. Đồ sứ này ngoạn ý liền trước mắt phong bạo Castle trình độ. Nhiều khai mấy cái sứ diêu cơ hồ là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hiện tại phong bạo Castle nhất thiếu chính là thị trường. Phải dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó thương phẩm cấp phá giá đi ra ngoài, mới có thể được đến cách xù lợi nhuận. Cho nên này hai thành cổ phần danh nghĩa tuy rằng đau mình, nhưng là có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Từ thương nghiệp góc độ đi lên nói cũng không mệt. Hơn nữa Andorra thân vương hiện tại ăn, chung quy có một ngày Đúc sẽ làm Andorra thân vương cả vốn lẫn lời cấp nhổ ra. Nhìn đến Đúc này tỏ lòng trung thành nịnh nọt biểu tình, nếu không phải biết tiểu tử này chi tiết, Andorra thân vương liền thiếu chút nữa phải tin. Bất quá đối với đồ sứ lợi nhuận hắn cũng là có điều nghe thấy. Này hai thành cổ phần danh nghĩa hơn nữa một thành thương phẩm thu nhập từ thuế. Đúc khai nhà này cửa hàng chẳng khác nào được đến đồ sứ tam thành lợi nhuận. Andorra thân vương tìm không ra chút nào lý do cự tuyệt. Nếu Đúc Tử Tước như thế trung thành, ta đây cũng liền nhận lấy. Về sau phong bạo Castle thương phẩm ở vương quốc cảnh nội có thể thông suốt. Nghe được Andorra thân vương cam đoan, Đúc cũng mỉm cười gật gật đầu. Xem ra cái này tên mập chết tiệt còn tính thượng nói, biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Đồng thời Đúc cũng có một loại trực giác, cái này Andorra thân vương tuyệt đối không phải một cái xuẩn nhân vật. Có một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Lúc trước Sparta quân đoàn thời điểm tiến công, Đúc thật sự vô cùng khinh thường cái này cái gọi là thân vương. Chẳng những sợ chết tránh ở lâu đài bên trong, trơ mắt nhìn chính mình muội muội lâm vào tuyệt cảnh, lại còn có thể liếm mặt làm khánh công yến. Nhưng là khánh công bữa tiệc tiếp xúc, vô luận Đúc cùng Philip bá tước như thế nào khắc khẩu, Andorra thân vương ít nhất làm được hỉ nộ không hiện ra sắc, làm người đoán không ra hắn chân thật tình cảm. Rồi sau đó tới Đúc cũng cẩn thận nghĩ tới, lúc này đây chiến tranh nếu nói ai là lớn nhất được lợi giả, liền phi Andorra thân vương Mạc Trúc. Đầu tiên chính là hắn thu nạp đế quốc đệ tam quân đoàn hội binh. Phải biết rằng đệ tam quân đoàn ước chừng có 1 vạn người, chẳng sợ bị đánh tan, sau lại thu nạp cũng có 7-8 ngàn người. Hơn nữa ở thu nạp quá trình bên trong, Andorra cũng đem người một nhà xếp vào ở đệ tam quân đoàn bên trong. Thậm chí quân đoàn trưởng Ryan, tiểu đạo tin tức đều nói đã nguyện trung thành Andorra thân vương. Hiện tại đế quốc đệ tam quân đoàn đóng quân mà, cũng từ Cao Sơn Thành chuyển rời đến Andorra Thành. Không sai biệt lắm trở thành Andorra thân vương tư binh. Còn có gia hỏa này đánh chiến tranh động viên cờ hiệu, khoách chiêu ít nhất 5 ngàn tân binh. Nói cách khác dựa vào phát chiến tranh tài, Andorra quân đội khoách tăng 1 vạn nhiều người. Đồng thời hắn đối mặt Gina huyết chiến lựa chọn sống chết mặc bay. Đứng ở Frank đế quốc góc độ đi lên xem, Andorra hành động không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. sẽ đem đế quốc cấp mang nhập thật lớn nguy cơ bên trong. Nhưng là làm một cái thân vương, nếu Gina công chúa bỏ mình, chẳng những có thể giảm bớt một cái ngôi vị hoàng đế đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa hắn còn có thể thu nạp đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn hội binh. Lại một lần mở rộng thực lực của chính mình. Nếu thật sự dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, Andorra thành lực lượng quân sự đem đạt tới 30,000 trở lên. Này đem ở Frank đế quốc trở thành đế quốc quân. Hùng sư quân ở ngoài đệ tam đại lực lượng. Siêu Việt trưởng tử Edward thân vương thực lực quân sự. Ngôi vị hoàng đế kế thừa tuy rằng trưởng tử chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá ai chân chính có thể ngồi trên vị trí này. Xem vẫn là thực lực. Thái tử bị xử lý ví dụ nhiều đếm không xuể. Có thể nói nếu không phải đúc đuổi tới. Andorra thiếu chút nữa liền thành công. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Hiện tại Andorra thân vương thực lực. Cũng đã cùng Edward thân vương không phân cao thấp. Andorra thân vương nhìn thấy đúc giống như ở thất thần. Hắn thanh khụ một tiếng nhắc nhở. Nghe thế một tiếng thanh khụ. Làm đúc phục hồi tinh thần lại. Nếu sự tình đã làm thỏa đáng. Hắn cũng không tính toán ở lâu. Thân vương điện hạ. Hiện tại đêm cũng thâm. Ta đây liền trước cáo từ. Đúc từ tước phỏng chừng lên đường cũng là vất vả. Kia bổn vương cũng liền không giữ lại. Bất quá ta còn có một chút sự tình nghi vấn. Nghe nói O'Reilly đại chủ giáo cùng phong bạo Castle có một chút ma sát. Không biết cụ thể như thế nào. Andorra thân vương cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Đây cũng là hắn vẫn luôn không rõ địa phương. Là có một chút ma sát. Bất quá Leonard Hồng Y giáo chủ đại nhân ra mặt. Đều đã giải quyết. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc tới làm ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Cố ý ám chỉ Hồng Y giáo chủ là hắn chỗ dựa. Quả nhiên nhìn đến đúc trên mặt biểu tình sau. Andorra thân vương bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách có thể cùng giáo đình đối nghịch không có việc gì. Tiểu tử này cư nhiên cùng Hồng Y giáo chủ đại nhân có quan hệ. Đầu năm nay giáo đình chính là trên đại lục chân chính khống chế. Có thể nói một khi cùng Hồng Y giáo chủ đáp thượng quan hệ. Đúc liền tính là ở Frank đế quốc đi ngang cũng không có vấn đề gì. Andorra thật đúng là không nghĩ tới. Đúc sau lưng chỗ dựa cư nhiên sẽ là Hồng Y giáo chủ. Khó trách phong bạo Castle phát triển như thế nhanh chóng. Đúc từ tước không hổ là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Otto công tước quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử ạ. Andorra thân vương lập tức biến sắc mặt khen ngợi. Lên, ngữ khí cùng thái độ cũng là nhiệt tình vô cùng. Kiến thức đến Andorra thân vương biến sắc mặt thuật. Đúc lại là tràn đầy đau mình. Sớm biết rằng Hồng Y giáo chủ cái này chiêu bài như vậy dùng được. Kia còn làm cái gì hai thành cổ phần danh nghĩa. Trực tiếp dùng Hồng Y giáo chủ danh hào xả ra hồ kéo đại kỳ. Đúc không tin Andorra thân vương còn sẽ đi tìm Leonard dò hỏi. Chính mình cùng hắn là cái gì quan hệ. Cảm tạ thân vương điện hạ khen ngợi. Ta liền trước tiên lui hạ. Đúc cũng dối trá trở về một câu. Sau đó rời khỏi Andorra cung. Vừa đi ra cửa cung. Đúc xoa xoa trên mặt không sai biệt lắm muốn cứng đờ tươi cười. Đối với bên cạnh phong bạo Castle thương vụ quan Andy nói. Andy, mở cửa hàng sự tình đã nói thỏa. Ngày mai ngươi liền lưu tại Andorra thành tuyển chỉ. Nhớ kỹ, tiền không là vấn đề. Nhưng chúng ta phong bạo cửa hàng nếu là Andorra lớn nhất xa hoa nhất cửa hàng. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, đúc bên cạnh một cái trung niên nam nhân cung kính ứng một câu. Hắn chính là phong bạo Castle thương vụ quan Andy. Lúc này đây phong bạo quân chỉ là tiền trạm bộ đội. Mặt sau còn có Abner cùng thợ rèn Martin đang ở chờ đợi kiểu mới xe ngựa cải tạo. Bọn họ đem mang đến rất nhiều đồ sứ. Thiết khí chờ thương phẩm, có thể tưởng tượng phong bạo Castle tiện nghi đồ sứ hơn nữa chất lượng tốt thiết khí. Sẽ thực mau chiếm lĩnh Andorra thành thị trang, trở thành Andorra đệ nhất đại cửa hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.